Luân hồi nhạc viên, chương 354, 56, Cõng nổi vương, ta đương định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm chắc ra đồ lậu Tô Hiểu ngồi tại mái nhà hút thuốc lá, lầu đối diện đỉnh băng hải tặc mũ rơm song song mà đứng. CP 9 mấy người áp lấy Robin cùng Frankie đứng tại tư pháp tháp một chỗ chậm trên đài. Song phương thành đôi trì hình, Frankie lúc này đã khôi phục tự do. Bên cạnh hắn có mấy vị CP 9 đặc vụ, căn bản không có khả năng chạy trốn. Dựa theo bây giờ tình thế tiến triển, Frankie trên thân Pluton bản vẽ bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Frankie đang do dự, hắn đã thân hãm nhà tù, khả năng chạy trốn tính không lớn. Tom tiên sinh, xin tha thứ ta. Frankie hít một hơi thật sâu, đưa tay đặt tại trên lưng, yên lặng mở ra sau khi nơi hông mật mã khóa. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra Pluton bản vẽ lúc, trên tay xúc cảm lại không đúng. Frankie biểu lộ kinh ngạc, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Frankie không để ý tới bại lộ, thân thể ngửa ra sau, hắn sau lưng chỗ mật mã khóa bên trong trượt ra một quyển sách, bìa sách bóng loáng, bìa in một quần áo hở hang nữ lang, hơn nữa còn là màu đồ. Đây là một quyển tạp chí, phía trên chữ Frankie không nhận ra, có thể đây cũng không phải là Pluton bản vẽ. Frankie trong tay tạp chí phong bì bên trên thình lình viết: Hoa, hoa, công, tử, thứ này là Tô Hiểu mở tinh hồng thẻ thu hoạch được. Trước đó hắn nghĩ tại Frankie thể nội lưu lại bom, có thể nghĩ lại, nếu như lưu lại luyện kim bom trước khi quyết chiến bị phát hiện, CP bộ môn nhất định sẽ đoán được Pluton bản vẽ trong tay hắn, đến không thử nghiệm. Quyết chiến sau bị phát hiện không quan trọng, kia là chuyện tất nhiên, băng hải tặc mũ rơm sẽ ngăn chặn CP9. Nhưng quyết trước khi chiến đấu nhất định không được, như thế sẽ hai mặt thụ địch. Frankie ngơ ngác nhìn xem trong tay hoa. Hoa, công, tử, lật ra tạp chí, mặc dù trên tạp chí nữ lang dáng người rất tán, mà lại tư thế lớn mật, có thể Frankie không tâm tư nhìn những thứ này. Cái này không đúng, bản vẽ đâu? Bản vẽ ở đâu? Frankie một mực tại lặp lại câu nói này, hắn bảo vệ nhiều năm bản vẽ. Thế mà tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới biến mất. Trong đầu nhanh chóng suy tư, Frankie nghĩ đến tại biển đoàn tàu bên trên hôn mê đoạn thời gian đó. Bản vẽ nhất định là vào lúc đó di thất. Hắn một mực bị giám thị, căn bản không thể kiểm tra bản vẽ, bằng không hắn đã sớm phát hiện. Frankie sắc mặt xám xịt một mảnh, hai mắt vô thần. Quy, người cái tên này cầm trong tay cái gì? Spendum bước nhanh đi lên trước. Nhìn thấy Frankie tạp chí trong tay về sau, Spendum nhãn tỉnh sáng lên, đoạt lấy tạp chí. Lật xem vài trang về sau, Spendum trên mặt cười dâm, híp mắt lại, hắn đem tạp chí cuốn thành ống, đặt ở trong ngực, hắn chuẩn bị tại chiến tranh kết thúc sau. Phê phán, một chút, Pluton bản vẽ, ném đi, Frankie nỉ non một tiếng, một bên Luchi mày nhăn lại, đối phương xuất ra tạp chí lúc hắn chú ý tới. Nhưng tại thấy rõ trên tạp chí nội dung về sau, Luchi không có đi để ý tới. Người nói cái gì? Luchi bắt lấy Frankie bả vai. Pluton bản vẽ, ném đi. Frankie lặp lại một lần. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mặc dù Pluton bản vẽ rơi xuống chính phủ thế giới trong tay không được tốt lắm, vậy cũng không phải khó khăn nhất tình huống. Một khi Pluton bản vẽ rơi vào dụng ý khó dò nhân thủ bên trong, hậu quả khó mà lường được. Tựa như đạn hạt nhân rơi vào khủng bố. Tổ chức trong tay đồng dạng, nghe được Frankie tái diễn lời nói, Luchi con người thít chặt. Cathy Flam, đều đến lúc này, người rất muốn lừa gạt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Luchi không tin Frankie lý do thoái thác. Ta không có nói láo, Pluton bản vẽ thật mất đi. Ta một mực đem bản vẽ tùy thân mang theo, liền đặt ở cái này. Frankie chỉ mình sau lưng, Luchi bọn người tiến lên xem xét. Kaku, hắn nói là sự thật. Kaku tập trung tinh thần quan sát Frankie bộ mặt biểu lộ. Hắn nói, có 80% có thể là nói thật. Nghe được Kaku trả lời, CP9 mấy người sắc mặt cũng không tính là đẹp mắt. Các người ẩn núp 5 năm, cuối cùng thế mà làm mất rồi Pluton bản vẽ. CP9 Zabula mở miệng, hắn là người xảo trá. Tướng mạo rất giống một con tài sói, năng lực là chó trái cây hình sói. Zabula chất vấn để Luchi bọn người không phản bác được. Cái này đích xác là trách nhiệm của bọn hắn. Luchi cùng Khalifa trong lòng đồng thời nhớ tới một người, bản vẽ rất có thể tại cái kia trong tay người. Nói cách khác, ta không lấy được Pluton bản vẽ. Spendum biểu lộ dần dần dữ tợn, hắn tham quan cơ hội phát tài ở trước mắt chạy đi. Từ pháp đỉnh tháp tầng Tô Hiểu nhìn thấy phía dưới một màn, biết thời cơ không sai biệt lắm, hắn đã bại lộ, trừ phi Luchi cùng Khalifa là nhược trí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Luffy, đối phương có thể hay không trở thành vua hải tặc hắn không rõ ràng, nhưng đối phương sắp trở thành cõng nổi vương. Tô Hiểu cánh tay trái nâng lên, dưới cổ tay phương giới đoạn tuyến bắn ra. Đinh, câu khóa đính tại lầu đối diện đỉnh xi măng cái cọc bên trên. Tô Hiểu một tay kẹp lấy bát ni sau nắm chặt giới đoạn tuyến, hắn hướng đối diện đãng đi. Xì xì xì, giới đoạn tuyến tuyến vòng bên trên ứa ra khói, bay ở giữa không trung. Tô Hiểu một trận trong lòng run sợ, khóa câu rất có thể bởi vì không chịu nổi trọng lượng lòng thoát. Bát ni cái này hai hàng gần nhất mập không ít. Hữu kinh vô hiểm dẫm tại xi măng cái cọc bên trên, Tô Hiểu nhảy lên băng hải tặc mụ sơm chỗ mái nhà, băng hải tặc mụ sơm mấy người cảnh giác nhìn xem hắn. Không cần khẩn trương, ta tạm thời không có cùng các ngươi chiến đấu hứng thú, hơn nữa còn sẽ đưa các ngươi một kiện. Đại lễ, Tô Hiểu xuất ra một bản cũ kỹ sách, đem sách ném băng hải tặc mũ rơm. Lạch cạch một tiếng, sách rơi tại mái nhà, băng hải tặc mũ rơm không có đi nhặt. Từ pháp tháp bên trên Frankie trợn cả mắt lên, kia không phải là Pluton bản vẽ à? Phát hiện Frankie dị thường, Luchi nhìn xa xa quyển kia cũ kỹ sách. Đó nhất định là Pluton bản vẽ, quả nhiên tại tên kia trên tay, hắn vì sao lại đem bản vẽ giao cho băng hải tặc mụ sơm. Luchi nhìn chằm chằm Tô Hiểu bóng lưng, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng Tô Hiểu muốn làm gì. Tô Hiểu nhặt lên mái nhà tinh hồng thể, ngẩng đầu nhìn về phía Luffy bọn người. Thế nào, đưa ở đạc của các ngươi không muốn sao? Thứ này thế nhưng là chính phủ thế giới đều thèm nhỏ dãi. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Thả người nhảy lên nhảy vào mái nhà lỗ rách bên trong, phía dưới lên xuống trên cầu còn có tinh hồng thẻ không có nhặt. Hắn cho băng hải tặc mũ rơm Pluton bản vẽ lúc ấy là giả, thế nhưng không hoàn toàn là giả. Tô Hiểu đem Pluton bản vẽ hai bên trang giấy giật xuống, một lần nữa sơn trại một bản Pluton bản vẽ. Chỉ cần không phải đỉnh cấp công tượng, nhất định nhìn không ra phần này bản vẽ là giả, phía trên có 60% nội dung là thật. Còn thừa 40% là hắn thêu dệt vô cớ, phần này bản vẽ không có khả năng tạo ra Pluton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hải tặc mũ rơm mấy người một mặt mộng bức, trước mặt bọn hắn sách giống như rất trọng yếu, điểm ấy từ CP9 kia lửa nóng ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nhóc mũ rơm, nhất định phải bảo trụ kia phần bản vẽ, tuyệt không thể để nó rơi vào chính phủ thế giới trong tay. Frankie hô to một tiếng. Lần này CP9 mấy người càng thêm xác định, đó chính là Pluton bản vẽ. Luffy nhặt lên trên đất sách nắm trong tay, ánh mắt của hắn nhìn về phía Robin. Robin, chúng ta tới cứu ngươi. Trước không để ý tới Luffy cứu rỗi Robin quá trình, Tô Hiểu đem trên cầu treo tinh hồng thẻ thu hồi, hắn trực tiếp chạy tới trước đảo vị trí. Tại Frankie phát hiện bản vẽ mất đi một khắc này, bản vẽ tại Tô Hiểu trong tay chuyện này đã coi như là bại lộ. CP9 mấy người không phải người ngu, trước đó tại biển đoàn tàu bên trên, trừ Tô Hiểu bên ngoài cái khác tất cả đều là CP bộ môn người, muốn hoài nghi cũng là trước hết nhất hoài nghi Tô Hiểu. Có thể ẩn tàng đến bây giờ Tô Hiểu đã rất hài lòng, hắn dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp. Vung nồi, cho băng hải tặc mũ rơm, cách chương.